Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506, chương 546, ly khai chiến trường. Phi Đe từ dưới đất chậm rãi bò lên, nguyên bản biến thân sau đó khôi phục tất cả thương thế hắn. Bên trái gò má bữa trước lúc nhiều hơn một cái đỏ tươi trưởng ấn. Mây Terumi đó là xích lõa tương đương khỏa thân vẽ mặt. Lúc này Phi Đe trên mặt xấu xí không gì sánh được. Hắn không phải tin tưởng Mây Terumi mới vừa theo như lời nói. Cho tới nay hắn đều là kiêu ngạo. Hắn không phải tin tưởng Mây Terumi mạnh hơn hắn. Còn tưởng rằng Mây Terumi vừa rồi một cái tát kia là đánh lén gây nên. Là chính bản thân hắn sơ suất sở chiếu thành kết quả. Thân là vũ trụ người thống trị, bị người sáng một bạt tai, thậm chí còn đem hắn mặt cho phiến đỏ. Chuyện như vậy là Phi Đe không thể tiếp nhận. Lúc này hắn hận không thể lập tức giết Mây Terumi. Bất quá hắn cũng không phải là đồ ngốc. Mặc kệ Mây Terumi là không phải đánh lén, nhưng có thể làm bị thương hắn, tối thiểu cũng là với hắn cùng một đẳng cấp. Hắn dương mắt lạnh lẽo Mây Terumi, hy vọng có thể tìm được kẽ hở, do đó đạt được nhất kích tất sát hiệu quả. Không để ý tới Phi Đe nội tâm như thế nào biến hóa. Valos bên này đã đem Goku cùng Krillin hai người hoàn toàn chữa trị xong. Thấy Goku cái kia một bộ nhao nhao muốn thử dáng dấp, khẽ cười tiếng, hướng về phía Goku mở miệng nói. Đi thôi, Phi Đe giao cho ngươi đối phó rồi. Chúng ta đi đem hắn Long Châu lấy tới sống lại Piccolo bọn họ. Goku chiến ý trong nháy mắt bạo phát. Lúc này trải qua Valos trị hết sau đó, Goku sức chiến đấu tăng vọt. Tuy là còn không có Phi Đe cường đại như vậy, thế nhưng ít nhất có thể ứng phó rồi. Nếu như thêm thượng giới vương quyền lời nói, coi như sẽ bại, thế nhưng cũng sẽ không thua quá mức thảm liệt. Thời khắc này Goku cùng nguyên tắc trong không sai biệt lắm. Muốn biến thân Super Saiyan lời nói, thiếu chút nữa là phẫn nộ cơ hội. Goku đối với Valos gật đầu, mạnh mẽ khí kình, trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn phún ra ngoài. Không cần suy nghĩ, trực tiếp chạy đến Mây Terumi bên cạnh, hướng về phía Mây Terumi mở miệng nói. Mây Terumi, có thể đem hắn giao cho ta sao? Mây Terumi cười cười, nàng và Valos sớm đã kinh thương số lượng qua. Phi Đe tặng cho Goku ma luyện, đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cũng không mở miệng nói cái gì. Xoay người trực tiếp hướng Valos cùng Bulma chỗ ở địa phương đi tới. Bên kia, Phi Đe nhìn thấy Goku lần nữa đứng ở trước mặt của hắn. Lạnh nhạt mặt mũi, vẫy phía sau cái kia như mãng xà một dạng to sinh nhật. Ở không có điểm dừng trong sát khí, lạnh như băng mở miệng nói. Nữ nhân kia, người nghĩ chuồn mất sao? Người trước đánh bại Goku rồi hãy nói. Mây Terumi đối với Phi Đe tự đại, vẻ mặt bất đắc dĩ. Đang suy nghĩ cùng với chính mình vừa rồi một cái tát kia là không phải đánh có điểm nhẹ. Đến hiện tại Phi Đe còn không có nhận rõ hắn cùng chính mình chênh lệch. Đánh bại hắn, hành. Các ngươi một hai lần khiêu khích bản đại vương, ta sẽ cho các ngươi trả giá thật lớn. Nói xong, Phi Đe trên người cái kia như có thực chất sát khí, giống như là thủy triều, có châm đối tính hướng Goku mãnh liệt đánh tới. Goku thực lực Phi Đe vẫn luôn không có không coi vào đâu. Hắn nhớ muốn ở điểm sát Goku, sau đó đang từ từ thu thập cái này để hắn lăng nhục nữ nhân. Goku cảm giác được rõ ràng trong không khí trầm muộn sơ xác tiêu điều. Cùng với Phi Đe cái kia kinh người khí đang chi phối lấy không gian trật tự. Loại này cảm giác áp bách, để Goku kém chút đều hít thở không thông. Đột nhiên, Phi Đe dưới chân khẽ động, mặt đất rung động, xé rách ra vô số khe hở. Tiếp lấy lãnh phong vừa qua, một đạo mơ hồ tàn ảnh, không đến trong thời gian ngắn. Liền xuất hiện tại Goku trước mặt, vung vẫy cái kia so với thân thể còn muốn khổng lồ đuôi gào thét hướng Goku đánh tới. Goku đi tới Mây Terumi bên người lúc, cũng đã ngay đầu tiên chuẩn bị xong chiến đấu. Đối với Phi Đe rất nhanh xuất kích, phản xạ có điều kiện liền giơ lên nắm tay. chợt đập về phía trước mặt quất tới đuôi. Oanh! Làm Goku nắm đấm cùng phi đe đuôi tiếp xúc trong nháy mắt. Sở kích phát năng lượng tựa như hỏa tinh đụng địa cầu giống nhau. Ở trong thị giác, tuyệt đối là một loại kinh sợ linh hồn trùng kích. Goku vung ra quả đấm cùng thời. Không bên trong vô số nói ánh sáng màu vàng trong nháy mắt ngưng tụ đến quả đấm của hắn mặt ngoài. Chỉ là trong nháy mắt võ thuật, Goku nắm đấm cũng đã ngưng tụ ra một đoàn ánh sáng chói mắt chợt. Hắn không có một tia sơ suất, trước tiên liền dùng tới Kaioken, khí kình tàn sát bừa bãi, sóc nảy lưu ly, hai người năng lượng va chạm sát na, mang tới, là không gì sánh được mãnh liệt sóng chấn động vân, lấy va chạm một điểm làm trung tâm, toàn bộ không gian hoàn toàn trở nên vặn vẹo, biêu hã đê, uống, phi đe quát lạnh một tiếng. Màu trắng đuôi vào lúc này dĩ nhiên ánh sáng rọi tùm lum như bông hoa đại phóng. Không gì sánh được cường hãn lực xuyên thấu. Hoàn toàn bộc phát ra. Goku trên nắm tay ngưng tụ năng lượng dĩ nhiên đang bị phi đe phóng ra mạnh mẽ đại lực lượng dần dần. Xuyên thấu. Màu trắng kia đuôi. Đã bắt đầu đem Goku nắm đấm đè về phía sau. Trung cực dưới trạng thái phi đe chỉ là thêm tại trên đuôi lực lượng liền khủng bố như vậy. Goku trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng là động tác của hắn cũng không có cải biến. Vào lúc này, nắm tay mặt ngoài ngưng tụ ánh sáng màu vàng cũng trong nháy mắt trở nên cường thịnh đứng lên. Trong cơ thể khí duy trì liên tục hướng phía nắm tay điểm này ngưng tụ. Duy trì liên tục không ngừng tăng lên trên nắm tay tích chứa mạnh mẽ đại lực lượng. Phanh, phi đe cùng Goku hai người mặt đất dưới chân, đột nhiên than sụp xuống. Dường như không chịu nổi hai người quỷ thần một dạng lực lượng. Không ngừng xuống phía dưới lõm xuống. Bùn đất văng khắp nơi. Cát bụi bạo nổ đi. Vây quanh Goku cùng phi đe hai người xung quanh. Khí lãng cuồn cuộn. Tứ ngược dây năng lượng lấy khí tức hủy diệt. Đem chung quanh sự vật. Trong nháy mắt. Triệt để tan rã rơi. Xa xa chứng kiến Goku cùng phi đe chiến đấu Valos. Gật đầu. Bây giờ Goku chống lại phi đe tuy là không có gì phần thắng. Nhưng trong thời gian ngắn cũng sẽ không thua. Còn dư lại phải nhờ vào Goku tự mình lĩnh ngộ Super Saiyan trạng thái. Ai cũng không giúp được hắn. Nghĩ tới đây, Valos cùng Bulma hai nàng liếc nhau một cái. Cất bước đi tới Krillin bên người. Mở miệng nói. Krillin, ngươi ở nơi này nhìn. Chúng ta đi cầm lại Long Châu sống lại Piccolo bọn họ. Krillin vẻ mặt lo lắng nhìn Goku. Kỳ thực đối với Krillin mà nói. Hắn 10 vạn cái không muốn Valos ly khai. Valos tuy là không có động thủ. Thế nhưng Krillin trực giác. Valos muốn Beverly cắt lợi hại nhiều. Hắn không phải minh bạch vì sao Valos không chính mình ra bại phi đe. Bất quá đối với sống lại đồng bạn sự tình. Hắn cũng không tiện ngăn cản Valos ly khai. Nghĩ tới đây, Krillin do dự gật gật đầu. Mở miệng nói, các ngươi đi thôi. Valos gật đầu, quay đầu nhìn xuống lợi dụng Kaioken cùng phi đe miễn cưỡng chiến đấu Goku. Thầm nghĩ, Goku ngươi phải cố gắng lên A. Sau đó cũng không dừng lại thêm nữa. Trực tiếp bay lên trời hướng phi đe vũ trụ phi thuyền bay đi. Nơi đó đúng là có phi đe tìm được 4 viên Long Châu. Bắt vào tay có thể trực tiếp triệu hoán thần Long. Bulma cùng Mei Terumi đối với Krillin gật đầu. Đồng thời đi theo Valos phía sau phá không đi. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.